Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, kết thúc ngừng thi đấu. Arsenal cuối cùng toại nguyện bức hòa Man City, đạt được một hồi thế hòa. Điều này cũng mang ý nghĩa pháo thủ đem cùng Blue Moon tùy ý tái chiến, tranh cướp một cái thăng cấp cup FA vòng kế tiếp tư cách. Đối với kết quả này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút choáng váng. Rõ ràng Arsenal lịch thi đấu đã cực kỳ dày đặc. Hơn nữa đội trưởng Henry lại mùa giải chi trả. Quaresma cũng ngừng thi đấu 5 trận, đàng hoàng từ bỏ cuộc tranh tài này. Toàn lực ứng phó đánh Premier League cùng Champions League thật tốt. Trên thực tế, xem Arsenal đội hình ra sân, đại gia thật sự cho rằng Arsenal ý nghĩ vốn là như vậy. Có thể Arsenal thủ phát các cầu thủ ở trên sân bóng biểu hiện, nhưng làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ lại đá được như vậy ngoan cường, dù cho là đối mặt toàn chủ lực Man City, vẫn như cũ kiên trì đến cuối cùng một phút, gian nan bức hòa đối thủ. Chẳng lẽ nói Arsenal vẫn đúng là không muốn từ bỏ cup FA, coi như hạng hai đội hình bức hòa Man City, còn muốn đánh thêm thi đấu, không phải lại cho Arsenal tăng thêm gánh nặng sao? Đây rốt cuộc chính là cái gì? Có điều, tâm tư nhanh nhẹn người đã đoán được, Arsenal là đó ý muốn một hồi thế hòa. Bọn họ muốn chính là một hồi thêm thi đấu. Một khi cup FA muốn đá thêm thi đấu, như vậy Quaresma 5 trận ngừng thi đấu là có thể trung hòa đi một hồi. Chuyện này ý nghĩa là Quaresma có thể sớm một vòng trở lại. Không thể không nói, Arsenal bàn tính đánh cho thật hưởng. Tuy rằng rất nhiều người sẽ cảm thấy, vì Quaresma một người, lại để toàn đội nhiều đánh một cuộc tranh tài, chuyện này thực sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng dưới cái nhìn của ta, này không có chút nào chịu thiệt. Lấy hạng hai đội hình nhiều đá một cuộc tranh tài đánh đổi Quaresma sớm trở về. Đối với Arsenal mà nói khả năng liền mang ý nghĩa nhiều nắm 3 điểm. Mà này 3 điểm, rất khả năng chính là quyết định Premier League quán quân thuộc về 3 điểm. Có điều không phải không thừa nhận, này thật không phải người bình thường có thể nghĩ ra được sách lược. Arsenal cái này thao tác là thật sự tao. Truyền thông công bố Arsenal như thế làm ý nghĩa thực tế, cũng để các fan bóng đá bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hiện tại, bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi Arsenal tại sao muốn làm như vậy rồi. Man City hiện tại có chút mới. Vốn tưởng rằng cùng Arsenal thi đấu bị bức ép bình là Arsenal muốn thay phiên lại không cam lòng. Kết quả, có thể bây giờ nhìn lại, Arsenal căn bản cũng không có đem bọn họ để ở trong mắt. Dù cho thế hòa kết quả, đều là Arsenal cố ý thiết kế. Chuyện này quả thật để Man City có chút không đất dung thân. Cảm tình người ta căn bản cũng không có đề cao bản thân nhi. Đương nhiên, trong lòng nghĩ mắng MMP còn có Liverpool. Benitez đội bóng chính là Quaresma ngừng thi đấu cuối cùng một trận thi đấu Arsenal đối thủ. Vốn tưởng rằng Henry mùa giải chi trả, Quaresma lại ngừng thi đấu. Liverpool bắt Arsenal nắm chắc, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Arsenal thao tác lại như thế tao, miễn cưỡng bước ra một hồi cup FA thêm thi đấu. Cứ như vậy, Quaresma là có thể ở cùng bọn họ thi đấu bên trong ra trận. Loại này đầu tiên là mừng như điên rồi lại bị rót một chậu nước lạnh cảm giác. Thật giống như là thê tử sinh, vừa hưng phấn một hồi, nhưng được báo cho hài tử không phải là của ngươi. Bước hòa Man City sau, Quaresma trực tiếp xin mời các đồng đội ăn một bữa tiệc lớn. Tuy rằng loại này cảm tạ phương thức căn bản không đáng nhắc tới, nhưng hắn không thể thờ ơ không động lòng. Có điều đón lấy một tuần lễ, Quaresma nhưng chỉ có thể chính mình ở lại trụ sở huấn luyện bên trong huấn luyện. Premier League liên tục 2 trận khách cuộc tranh tài, hắn không vào được danh sách lớn. đến sân khách trên khán đài an toàn lại không chiếm được bảo đảm. Vì lẽ đó vẫn là đàng hoàng chính mình huấn luyện đi. Toàn vị trí cường hóa chính mình, dù cho là cơ sở kỹ thuật cũng đang không ngừng tôi luyện. Có hệ thống tồn tại, hắn tăng lên sẽ không có bất kỳ hạn mức tối đa. Dù cho tiến bộ chậm chậm, có thể biết mình mỗi ngày đều đang tiến bộ. Này vốn là một cái chuyện hạnh phúc nhất. Đương nhiên, đội bóng thời điểm tranh tài, hắn vẫn là gặp ngồi ở trên ghế sofa ôm Emma đồng thời quan sát. Dù cho là yên lặng cho đội bóng cố lên, hắn cũng cần phải làm những gì. Ngày 15 tháng 3, Arsenal sân khách khiêu chiến Aston Villa. Thiếu binh thiếu tướng Arsenal tuy rằng vẫn phái ra khá có hàm kim lượng thủ phát, nhưng cũng đã không còn có lực thống trị. Adebayor tuy rằng kéo dài ghi bàn hài lòng thế, nhưng ở đối thủ sân nhà, Arsenal đá được vô cùng gian nan. Cuối cùng, Arsenal cùng Villa đá cho thế hòa, vẻn vẹn chỉ lấy đến một phần. Cái này cũng là Arsenal mùa giải này ở ngoại hạng Anh bên trong đệ ba chàng thế hòa. Ngày 18 tháng 3, Arsenal lại đi sân khách khiêu chiến Everton. Mọi đội bóng cho Arsenal chế tạo phiền phức rất lớn. Chỉnh cuộc tranh tài Everton đều ở dẫn trước trạng thái. Mãi cho đến bù giờ giai đoạn, Arsenal mới có ba lách một cái sút xa san bằng tỷ số. Này tuyệt bình ghi bàn, để hết thảy Arsenal các cổ động viên đều suýt chút nữa kích động đến rơi lệ. Có là chỉ lấy đến một phần, đối với Arsenal tới nói, kết quả cũng không lý tưởng. Có thể tham khảo toàn cuộc tranh tài hai đội biểu hiện. Này một phần thật sự đáng quý, bọn họ thậm chí nên vui mừng. Hại trận thi đấu sau khi đạt được 2 thắng liên tiếp, MU thu nhỏ lại cùng Arsenal trong lúc đó điểm chênh lệch. Trước điểm chênh lệch là 11 phân, mà hiện tại cũng chỉ còn sót lại 4 điểm. Đây đối với MU tới nói, tuyệt đối là một cái đáng giá chúc mừng sự tình, bởi vì bọn họ thật sự nhìn thấy nghịch chuyển Arsenal cơ hội. Thi đấu còn sót lại 9 vòng, Arsenal không thể không phạm sai lầm ngộ. Một khi Arsenal chính mình không chịu được nữa, MU cơ hội liền đến. Phải biết, Henry thiếu trận, đối với Arsenal tạo thành đả kích không thể bảo là không lớn. Hơn nữa, Quaresma còn không chưa hề quay về đây. Liền Ferguson lại một lần đứng ra bắt đầu tâm lý chiến, cho Arsenal không ngừng tạo áp lực. Toàn vị trí đả kích Arsenal dùng lấy hết tất cả thủ đoạn, đến cho MU xúc thế. Dư luận phong trào cũng dần dần bắt đầu nghịch chuyển, đại gia bắt đầu xem trọng MU có thắng lợi khả năng. Dù sao, MU đã bị đào thải, có thể ở Premier League bên trong toàn lực ứng phó, có thể Arsenal nhưng còn muốn ở Champions League bên trong tiêu hao tâm thần. Liền ngay cả cá độ cơ cấu cũng bắt đầu cực lớn điều thấp MU thắng lợi tỷ lệ cược. Hiển nhiên, liền ngay cả bọn họ cũng cho rằng MU có cơ hội nghịch chuyển thắng lợi. Có điều, Quaresma đúng là không có quá đem Ferguson để ở trong lòng. Nếu như dựa vào một cái miệng liền có thể bắt quán quân, vậy bọn họ còn đá cái gì sức lực? Bóng đá, tất cả hay là muốn dựa vào thực lực nói chuyện, còn muốn một hồi giải đấu, chính mình là có thể kết thúc ngừng thi đấu trở về đấu trường. Đến thời điểm, không ai có thể cướp đi Arsenal quán quân. Có điều này hai vòng giải đấu sau khi đánh xong, rồi lại không thể không tạm dừng lại. Nhân vì quốc tế ngày thi đấu đến, cầu thủ quốc gia môn về nước cần vương. Quaresma lần này cũng chịu đến mộ binh. Tuy rằng trong này nhất định thành công tích suy tính, có điều càng nhiều e sợ hay là bởi vì Quaresma ngừng thi đấu. Nếu không thì Scolari mới không muốn chết thảo Quaresma đây. Đương nhiên, Bồ Đào Nha hiện tại ở vòng bảng bên trong thành tích cũng không vô cùng đột xuất. Cuộc tranh tài này đối thủ Belgium thì càng là Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng số 1 đối thủ. Belgium đội tuyển quốc gia thực lực không sai, nhưng nếu Quaresma đã đến rồi, thi đấu cũng không có hồi hộp. Có thể tưởng tượng, một cái ở câu lạc bộ nín đến nửa ngày qua Quaresma gặp tạo thành bao lớn lực phá hoại. Nguyên bản Belgium còn muốn cùng Bồ Đào Nha bài bài cổ tay. Có điều, sau 30 phút, bọn họ liền từ bỏ cái ý niệm này. Quaresma trực tiếp dùng một cái hat-trick giết chết Belgium. Phát tiết trong lòng mình tích trữ phiền muộn. Scolari chỉnh cuộc tranh tài vẫn luôn ngồi ở ghế huấn luyện viên trên không có đứng lên đi bên sân. Chỉ huy, nhân vì là căn bản không cần hắn nói hơn một câu. Hắn chỉ cần lẳng lặng xem bóng đội ngược món ăn là tốt rồi. Có điều, hiệp 2 bắt đầu không bao lâu. Scolari liền đem Quaresma đổi xuống sân. Tuy rằng Quaresma ở nước Anh trong nước ngừng thi đấu. Có thể sau khi trở về còn muốn đá Champions League. Chớ để cho thua thảm Belgium kích động bên dưới dùng lại xấu khiến cho thương lùi rời sân. MU đừng đùa. Cùng C. Do đồng thời ngồi máy bay bay trở về nước Anh thời điểm. Quaresma cười đối với C. Do nói. Có điều C. Do hiếm thấy không có phản bác Quaresma. Vẻ mặt lại có chút ủ rũ. Cùng rất nhiều người xem trọng MU không giống. C. Do là rõ ràng nhất Quaresma năng lượng. Hay là MU còn có một hồi truy phân cơ hội. Chỉ khi nào Quaresma trở về. MU nơi nào còn có cơ hội truy đuổi Arsenal. Cũng không phải C. Do không tự tin. Mà là hiện đang chủ động quyền không ở MU trong tay. Arsenal cùng MU cũng không có trực tiếp giao thủ cơ hội. MU muốn nghịch chuyển Arsenal, cũng chỉ có thể ở chính mình không sai lầm đồng thời. Chờ đợi Arsenal phạm sai lầm, có thể Arsenal sẽ mắc sai lầm sao? Quaresma không ở thời điểm, nhất định sẽ, thật giống như pháo thủ vừa bắt được hai trận thế hòa. Đây chính là Arsenal phạm sai lầm. Chỉ khi nào Quaresma trở về, e sợ Arsenal thì sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Đến lúc đó, MU vẫn như cũ chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Arsenal một ngựa tuyệt trần lĩnh đi xuống trước. Vậy ai còn nói đến chuẩn đây? Một lát, C, do mới hư một tiếng nói. Các người có thể tuyệt đối không nên phạm sai lầm. Nếu không thì chúng ta nhất định có thể vượt lại đây. Quaresma mở ra bàn tay nhún nhún vai. Chuyện đương nhiên nói, chúng ta đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Các người còn không bằng đem tinh lực đặt ở Champions League bên trong. Chờ các người chiến thắng Liverpool là có thể thành vì là đối thủ của chúng ta. Ta nhưng là rất chờ mong lại đá một lần MU đây. Nói đến Champions League, C, do đúng là sáng mắt lên. Xác thực, muốn quán quân lời nói. Xem ra Champions League tựa hồ so với Premier League càng đáng tin một ít. Chí ít bọn họ có quyền chủ động. Tuy rằng Liverpool cửa ải này không dễ chịu. Chỉ khi nào chiến thắng Liverpool là có thể ở vòng bán kết đụng tới Arsenal. Cho dù Premier League có thể bị Arsenal áp chế. Nhưng nếu như ở Champions League bên trong đào thải Arsenal, cái kia là có thể chứng minh MU căn bản không sợ Arsenal. Quả thực không có cái gì so với tự tay đưa đối với tay xuống địa ngục càng chuyện tốt đẹp. Có điều, chưa kịp C, do càng nhiều sự tưởng tượng, Quaresma cái kia tiếng chế nhạo nhưng lại vang lên. Có điều ta cảm thấy được các ngươi khả năng đá có điều Liverpool. Dù sao, Benitez đội bóng trời sinh chính là am hiểu đánh cắp thi đấu. Quaresma vuốt cằm, giả vờ đắc ý nói. Quên đi, Liverpool vẫn là do chúng ta đến chung kết đi. Không thể quá làm khó dễ các ngươi, đúng không? C, do xin thề. Hắn hiện tại thật sự rất muốn bóp chết Quaresma. Hàng này thật CMN làm người tức giận. Các ngươi xem chúng ta là làm sao đào thải Liverpool. Nói xong, C, do liền thở phì phò về phía sau một CMN. Nhắm hai mắt lại, không còn lý Quaresma. Quaresma không nhịn được cười hì hì. Hắn liền yêu thích không có chuyện gì khí C, do chơi. quá thú vị. Có điều hắn đúng là không có nói láo. Nếu như ký ức không có sai lầm lời nói, kiếp trước cái này mùa giải bên trong Liverpool nhưng là lại cùng AC Milan hội sư trận chung kết. Mà MU nhưng không có giết tiến vào bán kết. Tuy rằng hiện tại đá với khả năng phát sinh ra biến hóa, nhưng MU nghĩ tới Liverpool cửa ải này, e sợ thật không dễ dàng. Đối với Arsenal tới nói, kỳ thực MU cùng Liverpool cũng không kém. Trở lại London cùng C, do biệt ly sau, Quaresma lại tiếp tục khổ bức tháng ngày, đón lấy cùng Man City Cup FA thêm thi đấu, cùng với cùng West Ham United thi đấu. Hắn cũng không có cách nào ra trận, cùng lần trước như thế, đá Man City thời điểm, Wenger vẫn như cũ phái ra hạng hai đội hình. Có điều không giống chính là, này một hồi Wenger là thật không có nắm. Phía sau lịch thi đấu cực kỳ dày đặc, Wenger căn bản không dám quá đáng tiêu hao cầu thủ chủ lực. Vì lẽ đó, Cup FA bên trong chỉ có thể tự sinh tự diệt. Có điều khiến người ta làm sao cũng không nghĩ tới chính là, cũng không biết là Man City khinh địch, vẫn là Arsenal hạng 2 đội hình bạo loại, lại miễn cưỡng ở Man City sân nhà bạo lạnh, sân khách đánh bại Blue Moon. Thẳng tiến Cup FA vòng kế tiếp, làm thi đấu tiếng còi thổi lên thời điểm, Wenger thật là có điểm dở khóc dở cười. Thắng trận cố nhiên cao hứng, có thể điều này cũng mang ý nghĩa Arsenal còn phải tiếp tục ở Cup FA bên trong chinh chiến. Bọn họ thật sự có điểm không chịu nổi, có điều mặc kệ thế nào, thắng trận đã đáng giá chúc mừng. Thực sự không được vòng kế tiếp vẫn như cũ để hạng hai đội hình đi đánh được rồi. Mà đón lấy sân nhà đối mặt West Ham United thi đấu, Arsenal sẽ không có lại lưu thủ, trực tiếp cử đi phần lớn đội hình chủ lực, gọn gàng nhanh chóng bắt West Ham United. Tuy rằng Quaresma không có ở đây trên, có thể cường lực trung phong Adebayor đại phát thần uy, trực tiếp nghiền ép đối thủ hàng hậu vệ. Là cuộc tranh tài này Arsenal thủ thắng công thần lớn nhất. Ở Henry mùa giải chi trả tình huống, Adebayor bạo phát không thể nghi ngờ đối với Arsenal tới nói là lợi tin tức tốt. Dù sao Wenger không thể vĩnh viễn hy vọng Quaresma một người liền giải quyết thi đấu. Có Adebayor liên lụy đối phương phòng thủ, Quaresma cũng sẽ thu được càng nhiều cơ hội không phải. Trận thắng lợi này cuối cùng cũng coi như là bật động xu hướng suy tàn. Arsenal các cổ động viên quả thực muốn thả pháo hoa đến chúc mừng. Bởi vì, bọn họ đã vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Tiếp đó, Quaresma liền muốn vương giả trở về. Dù cho một tuần bên trong Arsenal muốn đánh 3 cuộc tranh tài. Hơn nữa còn là phi thường trọng yếu 3 cuộc tranh tài. Có thể có Quaresma ở, tất cả mọi người đều vô cùng lạc quan, bởi vì bọn họ tin tưởng Quaresma nhất định sẽ cho bọn họ mang đến thắng lợi. Champions League sân khách đánh Lyon, cuối tuần sân khách khiêu chiến Liverpool, tuần này trở lại sân nhà hiệp 2 chạm Lyon. Đây chính là Arsenal trong vòng một tuần lễ 3 trận trùng muốn thi đấu. Cố nhiên muốn đối mặt nghiêm túc thể năng nguy cơ. Nhưng vừa nhưng đã đến nỗ lực giai đoạn, liền không còn bất kỳ chỗ giảng hòa, chỉ có thể một con đường vọt tới để. Kỳ thực, Quaresma đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nghỉ ngơi lâu như vậy, dù cho là trong vòng một tuần lễ 3 trận kịch liệt tranh tài, hắn cũng nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Huống chi Quaresma có thể không cảm thấy Lyon có thể cho Arsenal tạo thành quá to lớn phiền phức. Hay là hiệp một trực tiếp bóp chết hồi hộp, như vậy cũng không có cuộc tranh tài thứ ba. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.